Chương 934, quả là thế. Trong đại sảnh duy nhất không cho là đúng chỉ có Diệp Thần, bất kể tướng mạo hay thiên phú, hai người này so với Lam Cung Trạch chỉ sợ kém hơn. Vũ Hoàng, Cầm Hoàng, Nhược Vân cô lương, mau mời. Cơ Hạo Thiên tươi cười vui vẻ, nhiệt tình cung kính dẫn ba người vào. Mấy tháng không thấy Nhược Vân cô lương càng ngày xinh đẹp động lòng người. Càn Hoàng cười nói, Càn Hoàng đại nhân quá khen. Nhược Vân lúc này mỉm cười, giọng thanh thúy như châu ngọc. Nàng cũng quen với Càn Hoàng cho nên nói chuyện với Càn Hoàng rất tùy ý. Ở đây đều là cường giả chiến hoàng, cường giả bá chủ một phương, chỉ cần nói chuyện xã giao là được. Cầm Hoàng, Vũ Hoàng cùng Nhược Vân cô lương đường xa mà tới, một cái chén rượu này xem như là mời từ phương xa. Mộc Hoàng giơ chén rượu lên. Mộc Hoàng khách khí. Cầm Hoàng, Vũ Hoàng đừng cùng Nhược Vân cô lương đều là tự nhiên cầm chén rượu uống một hơi cạn. Cầm Hoàng cùng Vũ Hoàng rất nhiều chiến hoàng núp nói chuyện, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn Nhược Vân có cảm giác Cầm Hoàng, Vũ Hoàng đối với tình cảm Nhược Vân khó nói, tuy bọn họ không biểu lộ rõ ràng, người bên ngoài cũng nhìn ra Cầm Hoàng cùng Vũ Hoàng hai người đều là nhân trung lòng vượng, thiên tri kiêu tử. Mặc dù thời điểm nói chuyện hài hòa nhưng thực chất mang theo ngạo khí nhàn nhạt. Về phần Nhược Vân cô nương lại cho người ta có cảm giác tắm gió xuân, cảm giác không gì kiêu ngạo. Nàng mỉm cười xã giao với mọi người vài câu, ăn nói ưu nhã, cho người ta có cảm giác tu dưỡng tốt. Nàng vừa nói thì ánh mắt của nàng lại là vô tình ý quét qua Diệp Thần ở bên vai lân. Hai mắt nhìn nhau, Diệp Thần cảm giác được phi đao trong đầu sinh ra phản ứng. Nhược Vân không biết rõ lai lịch thế nào, Diệp Thần cũng hoàn toàn cảm giác không có tư vị, rất khó lường. Cầm Hoàng cùng Vũ Hoàng đều phát giác Nhược Vân thỉnh thoảng lườm Diệp Thần. Hai người nhíu mày. Nhược Vân tuy nhìn thì tính tình bình đẳng, nhưng mà với ai cũng bảo trì khoảng cách, kể cả đối với hai người cũng vậy. Hôm nay lại là trước mặt hai người biểu hiện nét hứng thú, cho nên khiến hai người kinh ngạc. Bọn họ có thể cảm giác trên người Diệp Thần có khí tức thần bí, hình như là vài món đạo khí, nhưng Diệp Thần tôi bị bản thân là thần hải cảnh mà thôi. Một cái võ giả thần hải cảnh có thể ngồi cùng một chỗ với đám chiến hoàng, dù là Cầm Hoàng hay Vũ Hoàng, bọn họ lỏng vài phần khinh thường. Sư phó bọn họ là chủ nhân đạo đình, thần hoàng đại nhân, luận quyền thế tài lực, chứ mấy vị trì tùng thần tôn tại gia, không có người nào có thể đánh đồng. Luận thiên phú bọn họ là siêu cấp thiên tài, tinh hồn dung hợp tiếp cận 70, rất ít người có thể khiến cho bọn họ nhìn trong mắt, huống chi là võ giả thần hải. Vị huynh đệ kia không biết là người nào, chẳng lẽ là tuấn tài của Từ Hoa Thần? Cầm Hoàng nhìn thì chân ổn hơn một chút, nhưng mà Vũ Hoàng thì kịp nén không được, nhìn Diệp Thần giống tò mò hỏi. Diệp Thần nhíu mày không hiểu, hắn cảm giác trên người Vũ Hoàng có khí chất vênh váo, nhưng mà hắn với những thiên tài các thế lực lớn này đều là chưa từng. Không ưa ngữ khí bình thản nói, ta chỉ là người qua đường, ngồi ở chỗ này một chút, các vị không cần quan tâm. Mấy vị chiến hoàng khác nghe được Vũ Hoàng nói chuyện thì bằng cảm giác tự nhiên cũng phát giác giọng Vũ Hoàng có cảm giác không đúng, hào khí nhất thời có chút trầm mặc. Hắn là đệ tử đắc ý của đại ca ta, là ta bảo hắn ngồi đây. Tuyết Hoàng nói ngữ khí bình thản tự nhiên. Vũ Hoàng nhíu mày, quả thực chỉ là vậy sao? Một võ giả thần hải rốt cuộc là nguyên nhân gì được một đám chiến hoàng mời? Mà phần đông chiến hoàng dường như không muốn giải thích. Về phần Tuyết Hoàng rõ ràng thấy bộ dáng Diệp Thần có chút chênh lệch, không biết võ giả thần hải này tại sao được các chiến hoàng ưu ái. Nhưng mà tuy trong lòng tràn ngập nghi hoặc, Vũ Hoàng không tiếp tục hỏi. Vũ Hoàng cầm Hoàng cùng Nhược Quân cô lương tới Tử Hòa Thần, không biết có chuyện gì. Cầm Hoàng nói, thực ra không dám giấu giếm, gia sư bảo chúng ta tới xác thực có một bên việc. Nghe nói Tử Hòa đi tới bên này liền thông với Linh Hỏa Tinh Tiểu Thiên Nguyên Giới. Cầm Hoàng nói ra, hắn không có truy cứu Diệp Thần nơi đây. Không tệ là có lời như vậy. Cử Hạo Thiên gật đầu, hai cái chiến hoàng ngàn dặm xa xôi chạy tới đạo đình, rõ ràng chủ động nghe ngóng Tiểu Thiên Nguyên Giới, cho nên khiến người ta khó hiểu. Cường giả chiến hoàng thực sự cảm thấy hứng thú với Tiểu Thiên Nguyên Giới sao? Gia sư Thần Hoàng đại nhân đã được lòng đế đại nhân truyền tin tức tới. Tại khu vực biên giới Linh Hỏa Tinh, Tiểu Thiên Nguyên Giới phát hiện một cái tinh hồn tinh thể mới, gọi là Tử Hoàn Tinh. Tinh thể lớn bằng 1/10 thiên nguyên tinh, nhưng phía trên có tinh hồn sinh ra. Cầm Hoàng thần sắc nghiêm túc nói rõ, tình cầu sinh ra tinh hồn, bất kể cơ hậu thiên hay là Tuyết Hoàng và rất nhiều cường giả chiến hoàng khác đã khiếp sợ. Bọn họ đều hiểu được tinh hồn tinh thể ý vị thế nào, nói không chừng là một cái tự hoàn tinh, thậm chí sinh ra tinh chủ. Thần Hoàng đại nhân chuẩn bị làm sao bây giờ? Tám ca hoàng do hỏi. Gia sư bảo chúng ta chạy tới chuẩn bị tiến vào thông đạo linh hỏa tinh, tiểu nguyên tới đi tới tự hoàng tinh. Ta đã phái một ít người tới, nếu chưa bị thông qua thông đạo này, kính xin chư vị chiến hoàng cùng theo chúng ta thăm dò tự tinh, nhìn xem nó là lời thế nào. Cầm Hoàng chắp tay, tư án tự mình nhận rất cao, nhưng đối mặt với cường giả chiến hoàng đồng cấp, với tư cách là tuổi trẻ hậu bối, hắn phải có hữu lễ. Chúng ta sẽ tận lực, bất kể là Tuyết Hoàng, Cản Hoàng hay Huyền Hoàng, Mộc Hoàng là gật đầu. Trước kia thượng nhiệm tình chủ tinh huyền cưỡi thiên hạ thần liễn tiến tới trung tâm tinh vực tham gia hội nghị, bị tổ mà phục giết, đã chết chỗ khác, chỉ còn lại một cái đạo nguyên thần trở về, dùng sức mạnh đại bí pháp chiết xuất tinh cầu làm cống hiến cuối cùng cho thiên nguyên đại lục, liền là thần hồn câu diệt. Tới tận sau cùng thiên nguyên tới, còn là chưa bổ nhiệm tinh chủ mới, cũng không có liên hệ với bất kỳ tinh cầu nào, bởi vì chỉ có cường giả tinh chủ mới có thể tự do ngao du hư không. Những người khác cho dù đi theo tùy tùng, nếu như mạo hiểm tiến vào tinh không cũng lập tức bị tinh không vô tận thôn phệ. Nhân loại cùng những cái tổ mà sinh tồn trong tinh không là có cừu địch rất lâu. Đạo đình chuẩn bị tiến tới thông đạo từ hoàn tinh, chuyện này ý nghĩa trọng đại với thiên nguyên đại lục. Đám người bọn họ không dám không hiệu lực. Tất cả mọi người thảo luận nghiên cứu chuyện tinh hồn của tử hoàn tinh đã thấy rõ, nhờ quên cô lương chậm rãi tới cạnh Diệp Thần. Chương 935, Nữ tử thần bí phần 1. Không biết Diệp Thần tinh hồn dung hợp độ là bao nhiêu. Nhờ quên nhìn qua Diệp Thần, thái độ tự nhiên hào phóng mỉm cười. Nàng dường như không hứng thú thảo luận chuyện khác, ngược lại chú ý Diệp Thần. Vận Đông Chiến Hoàng thần sắc sừng lại, sắc mặt có chút cổ quái. Vì cái gì Nhược Vân cô lương hứng thú với Diệp Thần như vậy? Rõ ràng khiến Vũ Hoàng cùng Cầm Hoàng bên cạnh không cao hứng. Nhưng mà Nhược Vân cô lương thần thế bối cảnh quả thực quá thần bí. Tuy Vũ Hoàng cùng Cầm Hoàng là đệ tử thần hoàng chủ nhân đạo đình, vẫn không dám bất kính với Nhược Vân. Cho nên Nhược Vân mới không quản Vũ Hoàng cùng Cầm Hoàng có mất hứng hay không. Tuyết Hoàng giống như đầy tham ý nhìn Nhược Vân thay Diệp Thần trả lời. Diệp Thần tinh hồn dung hợp độ cũng là không. Tinh hồn dung hợp độ, Vũ Hoàng cùng Cầm Hoàng nhìn nhau mắt kiếp sợ. Quả là thế. Nhược Vân nhẹ gật đầu, cười sáng lạn, trong tươi cười mang theo hàm xúc ý tứ nói không lên lời. Diệp Thần thời khắc chú ý tới Vũ Hoàng, Cầm Hoàng cùng Nhược Vân ba người. Hắn cảm giác Vũ Hoàng cùng Cầm Hoàng nghe nói tinh hồn dung hợp độ của mình không phải xem thường mà có vài phần kiếp sợ. Mà Nhược Vân bộ sáng nằm trong dữ liệu, chuyện này khiến Diệp Thần có cảm giác kỳ quái. Hơn nữa Diệp Thần chú ý tới Tuyết Hoàng dùng chữ cũng. Hẳn là Tuyết Hoàng từng đề cập tới tinh hồn dung hợp độ với Nhược Vân rồi sao? Hoặc bọn hắn hiểu biết thế nào đó? Diệp Thần cho rằng vấn đề tinh hồn dung hợp độ này sẽ có gì đó, nhưng đã thấy Nhược Vân bưng lại một cái bàn ra, tư thái ưu nhã không uống, ngồi xuống uống trà, không có nói chuyện. Mái mắt Vũ Hoàng cùng Cầm Hoàng nhìn Diệp Thần, dường như phát hiện cái gì mới. Diệp Thần nhíu mày, đây là có ý gì? Với cái gì Cầm Hoàng, Vũ Hoàng và Nhược Vân nói tới tinh hồn dung hợp độ là không nói tiếp? Hắn à, trong đó kiêng kỵ. Lúc này sư gia vang vọng trong đầu nói, Diệp Thần tiểu tử, xem ra chuyện tình hợp dung hợp có cấm kỵ, người cũng không cần hỏi tiếp. Bình thường cẩn thận một chút, ta cảm giác được Vũ Hoàng cùng Cầm Hoàng đều có chút bất thiện, chỉ sợ làm gì với người. Sư gia là chiến hoàng tam trọng, tuy tu vị bị hạn chế nhưng mà ý niệm cường đại còn, cảm giác cực kỳ linh mẫn. Chiến hoàng bình thường có khả năng không thấy được, nhưng sư gia nhạy cảm phát hiện cảm xúc Vũ Hoàng cùng Cầm Hoàng biến hóa. Thực tế cũng là chiến hoàng tam trọng, Tuyết Hoàng không cảm giác được ý tứ Vũ Hoàng cùng Cầm Hoàng. Từ khi sư gia trở thành hộ thể thần thú Diệp Thần thì bản thân sư gia đã sinh ra biến hóa, trong người Diệp Thần có lực lượng cửu tinh, đã bất chi bất giác ảnh hưởng sư gia. Sư gia cảm giác so với chiến hoàng tam trọng bình thường mạnh hơn nhiều. Thần sắc Diệp Thần trầm xuống, hắn không rõ mình và Vũ Hoàng Cầm Hoàng không thù oán gì, chẳng lẽ chỉ bằng tinh hồn dung hợp độ? Tinh hồn dung hợp độ rốt cuộc chỗ gì đặc thù? Chuyện này có rất nhiều băn khoăn, người bình thường không biết, người biết rõ chứ không chịu nói, Diệp Thần cũng là bất đắc dĩ. Về phần nữ nhân Nhược Vân này, ta không cảm giác nàng có địch ý gì cả, cũng không cảm giác ra tu vị của nàng ta, thậm chí có hồ có cảm giác không thấy sự tồn tại của nàng, nàng cho ta cảm giác vô cùng hư vô mơ mịt. Tuy không biết tu vị của nàng đạt tới cấp bậc gì, nhưng có thể khẳng định nữ nhân này không dễ chọc. Người tốt nhất cẩn thận một chút, lúc này tốt nhất không nên nói cái gì về tiểu thiên nguyên giới cả. Vội vàng mang phần thần cảnh đệ nhị trọng tu luyện ra đi, như vậy người an toàn hơn. Sư gia nói ra, không thể không cần nhắc nhở Diệp Thần. Vũ Hoàng cùng Cầm Hoàng nói còn dễ, chỉ cần cẩn thận một chút cũng là không cần Diệp Thần thế nào. Đáng sợ nhất là Nhược Vân nữ nhân này, hết thảy không biết đều là đáng sợ. Tuy Nhược Vân xinh đẹp xuất trần, cử chỉ ưu nhã, nhưng mà đôi khi nữ nhân càng xinh càng nguy hiểm. Thần cảnh phân thân đệ nhị trọng. Diệp Thần chậm ngâm một lát, hắn đã tu luyện cửu tinh thiên thần quyết đệ nhị trọng đại thành, tốc độ tu luyện tăng nhanh. Tu luyện thần cảnh phân thân đệ nhị trọng chắc không khó, rất nhanh có thể luyện xong. Tuy là thiên nguyên bí pháp, nhưng mà Diệp Thần tu luyện cửu tinh thiên thần quyết, tu luyện bí pháp là dùng thần tốc để hình dung. Chư vị, ta trước xin lỗi không tiếp được. Diệp Thần đứng dậy nói với Chiến Hoàng, cảm giác Vũ Hoàng cùng Cầm Hoàng lúc đó nói chuyện có chỗ giữ lại, hiển nhiên càng là đề phòng hắn. Hắn không ở đây tự tìm mất mặt. Xin cứ tự nhiên. Vũ Hoàng nhàn nhạt nói, lườm Diệp Thần. Diệp Thần ở chỗ này đúng là sư thừa. Ta khước từ trước. Diệp Thần công chú ý, Vũ Hoàng chắp tay với đám Tuyết Hoàng, sau đó đi tới làng Vũ. Phần đông Chiến Hoàng sự im lặng. Vũ Hoàng cùng Cầm Hoàng tuy là đệ tử Thần Hoàng, là nhân vật trọng yếu đạo đình, nhưng cũng không có quá nhiều tiếp xúc lợi ích với hắn. Những Chiến Hoàng này là từ trong lòng tự nhiên đứng bên Diệp Thần. Đối với biểu hiện Vũ Hoàng cùng Cầm Hoàng khinh miệt, bọn họ không thích. Luận quyền thế, Diệp Thần khả năng không cách nào so sánh Vũ Hoàng Cầm Hoàng, nhưng Diệp Thần bên này là không thể khinh thường. Diệp Thần đứng dậy rời khỏi. Nhược Vân nhìn bóng lưng Diệp Thần, thật sâu khóe miệng cười nhạt nhạt. Nhược Vân, người thấy tên Diệp Thần này thế nào? Vũ Hoàng nhìn Nhược Vân xạ bộ như không đếm xỉa tới hỏi thăm. Một người thú vị, hơn nữa tinh hồn dung hợp độ là không, tuy nhiên chỉ là thần hại, nhưng hắn rất mạnh. Dùng ánh mắt của ta thì hắn có tư cách tranh đoạt chú viêm truyền thừa. Nhược Vân chậm ngầm một đắt cười nhạt nói, tranh đoạt chú viêm truyền thừa, điều này sao có thể? Vũ Hoàng kiếp sợ, hắn cao mày, hắn không nghĩ tới Nhược Vân lại là đánh giá cao Diệp Thần tới vậy. Chỉ bằng hắn, Cẩm Hoàng có vài phần khinh thường. Đây chính là tinh chủ truyền thừa gần với thiên nguyên tinh, là một trong những truyền thừa cường đại nhất, cũng là truyền thừa đặc thù nhất. Ta cũng hiểu được không có khả năng. Tuy nhiên Nhược Vân nhãn lực từ trước tới nay rất chuẩn, ta chỉ sợ lần này không nhìn lầm. Vũ Hoàng tuyệt không thừa nhận mình thua kém Diệp Thần, chú viêm truyền thừa ngay cả hắn cũng không có tư cách tranh đoạt. Tranh đoạt chú viêm truyền thừa, đây chính là siêu cấp thiên tài tinh hồn dung hợp độ ngoài 70 mới được. Ta sẽ không lầm, Nhược Vân lại chắc chắn nói, giống như cười mà cũng như không nhìn Vũ Hoàng và Cầm Hoàng. Vũ Hoàng cùng Cầm Hoàng đôi má nóng, Nhược Vân đôi mắt tả trí hoàn toàn thấu tâm tư bọn họ. Không thể không nói, ở cạnh Nhược Vân áp lực rất lớn, bởi vì chuyện gì cũng không tránh được con mắt của nàng. Nhiều khi trong lòng bọn họ có tiểu tâm tư không tránh được mắt của Nhược Vân. Chương 936, Lữ Tử Thần Bí phần 2. Vũ Hoàng cùng Cầm Hoa xác thực không muốn bị so sánh với Diệp Thần. Bọn họ cảm thấy Diệp Thần căn bản không có tư cách so với họ. Tinh hồn dung hợp độ là không quả thật đặc thù. Tất cả mọi người cho tới nay là không hiểu tinh hồn dung hợp độ không nguyên nhân gì. Dựa theo quy luật truy bình thường, tinh hồn dung hợp độ là không có thể hoàn toàn, không cách nào tu luyện đạt tới thần quyền. Nhưng mà phi thường ngoài ý muốn là người tinh hồn dung hợp độ là không đều là tu luyện tới tầng thứ rất cao. Trước mắt cả thiên nguyên đại lục đã có hai người tinh hồn dung hợp độ là không, một là Diệp Thần, một người khác là Nhược Vân. Chỗ này Nhược Vân tinh hồn dung hợp độ là không, nhưng nàng cũng tu luyện tới đạo huyền tam trọng. Mặc dù không có đạt tới Chiến Hoàng, nhưng mà tu vị là phi thường cao. Hơn nữa Nhược Vân có rất nhiều thủ đoạn bảo vệ tính mạng, năng lực đặc thù, cho dù là cao thủ Chiến Hoàng đừng mở đánh chết Nhược Vân. Nhược Vân ngồi trên ghế phẩm trà, vẻ mặt như có điều suy nghĩ, bộ dạng ưu nhã xuất trần, nói không lên lời. Kỳ thực trong các Chiến Hoàng ở đây, cũng không biết tại thiên nguyên đại lục lịch sử từng sinh ra ba người dung hợp tinh hồn, nhưng ba người đã chôn vùi trong lịch sử, người bình thường căn bản tìm không thấy tư liệu ba người này. Chỉ có Nhược Vân, chủ thần đạo đỉnh và mấy tùy tùng biết. Trong ba người kia, một là tùy tùng thần, là vô địch trong tùy tùng, lập lên công lao bất hủ cho thiên nguyên đại lục trong chiến tranh với tổ mà đã cứu tinh chủ tinh huyền, đây là hoàn toàn anh hùng. Những người khác sau này chiến tranh thì biến thành người không ra người, quỷ không ra quỷ, hắn yêu cầu Tinh Huyễn xóa toàn bộ câu chuyện của hắn khỏi lịch sử, cho nên chỉ có một chút bí mật ghi lại sự tích người lọ mà thôi. Về phần hai người khác, trong đó là một cái hóa thân tổ ma, một cái là mất tích thần bí, và là người có tinh hồn dung hợp độ là không, không có vận mệnh bình thường, vĩnh viễn không cách nào lưu lại dấu tích trong lịch sử. Cho nên các thế nhân đều cho rằng trăm ngàn năm qua không có người nào là tinh hồn dung hợp độ là không. Diệp thần là trường hợp đặc biệt, diệp thần thực tế không phải vậy. Bất kể Nhược Vân hay Diệp thần, tóm lại là gặp vận mệnh khác người. Phú Hoàng cùng Cầm Hoàng là trầm mặc, cũng là tinh hồn dung hợp độ là không. Nhược Vân sinh ra hứng thú với Diệp thần là rất bình thường, nhưng sư phó đã nói với bọn hắn không nên quản khỉ gió bọn họ làm thế nào có thể cứu được Nhược Vân, thì bọn họ là chủ nhân đạo đỉnh đời tiếp theo, đã được Tân Hoàng truyền thừa trở thành chủ nhân đạo đỉnh. Đây là tâm nguyện cả đời bọn họ, không còn bọn họ ưu tú thế nào cũng là trăm phương ngàn kế nghĩ không ra hấp dẫn Nhược Vân chú ý. Nhưng Nhược Vân khoảng cách bảo trì nhất định với họ, chuyện này khiến bọn họ là hữu tâm vô lực. Bọn họ thấy quả nữ nhân khác đều chỉ là thoáng biểu lộ ý tứ chủ động yêu thương nhung nhớ, nhưng Nhược Vân hiển nhiên không giống nữ nhân này, đương nhiên không như người thường mới bị bọn họ hấp dẫn. Nhược Vân thành nhã xuất trận giống như là tiên tử không ăn khói lửa nhân gian, bọn họ là hao tâm tổn trí là không có cách thu hoạch gì cả. Sự thần xuất hiện càng khiến bọn họ sinh ra nguy cơ. Tuy bọn họ hiểu Nhược Vân không phải là sinh ra tình cảm nam nữ với Diệp Thần, mà thuần túy là hiếu kỳ với người có cùng dung hợp độ là không, nhưng mà chỉ như vậy lòng của Vũ Hoàng cùng Cầm Hoàng cảm thấy có chút không thoải mái, bởi Nhược Vân chưa từng biểu hiện hứng thú với người nào, mặt nàng vĩnh viễn là thanh nhã như thế. Cự người từ ngàn dặm, Diệp Thần đi trở về thì cảm giác được ánh mắt nhìn qua mình, trong đó có hai người ánh mắt bất thiện, hẳn là Vũ Hoàng cùng Cầm Hoàng, còn có một người khác bình tĩnh như nước không gợn sóng, hẳn là nữ nhân Nhược Vân. Nhưng mà chính ánh mắt bình tĩnh này giống như lấy được lực lượng to lớn tác động phi đao trong đầu của mình. Chuyện này khiến nội tâm Diệp Thần tràn đầy nghi hoặc. Dính mắt chăm chú của mọi người, Diệp Thần trở lại cạnh làng Vũ ngồi. Bất kể đệ tử Phú Hào hoặc Cư Trác Khúc, lời nói với Diệp Thần đều là cung kính. Nói đùa, Diệp Thần vừa rồi có thể trực tiếp đối thoại các cường giả chiến hoàng, tuy tuổi tương tự nhưng đa số mọi người lớn hơn Diệp Thần một ít, bọn họ nhiều người không có tư cách nói chuyện với cả chiến hoàng. Nghĩ đến vừa rồi mình tìm Diệp Thần gây phiền toái, lòng Cơ Trắc Khúc lạnh lẽo. Tuy hắn là thái tử của Tự Hoa Thần Triều, nhưng tìm Diệp Thần phiền toái chẳng khác là tìm chết. May mắn muội muội hắn là lăng vào Lăng Vũ kết thân, cho nên ân oán trước kia là xóa bỏ. Ta kính thái tử một ly. Diệp Thần giơ chén rượu lên đối với Cơ Trắc Khúc nói, hắn cũng không phải là người mang thù, phạm là tại nguyên có thể lợi dụng tuyệt đối không đơn giản bỏ qua. Cơ gia cùng Lăng gia quan hệ thông gia, với hắn mà nói không tệ. Thấy Diệp Thần mời rượu, Cơ Trác Khúc quả thực là cảm giác thụ sủng nhược kinh. Hắn lo lắng Diệp Thần đang ghi hận trong lòng, nghĩ không tới Diệp Thần đại lượng như vậy. Vừa rồi là ta lỗ mãng, mong là Diệp Thần huynh đệ đừng nên trách. Ta đầu tiên là tự phạt ba chén. Cơ Trác Khúc giơ rượu lên, uống hơi cạn sạch, lại uống liền ba chén. Ngạo khí trước kia biến mất, không sót lại gì, chỉ còn lại cung kính. Làng Vũ là huynh đệ ta, về sau thái tử liền chiếu cố nhiều hơn. Diệp Thần cười nhạt nói, đó là đương nhiên, Lăng Vũ không những là huynh đệ của người, còn là muội phu của ta, về sau là người một nhà, sao ta dám vô tâm chứ. Cơ Trác Khúc cười, khách thì điện hạ ta cũng mời người một ly. Lăng Vũ cũng giơ chén rượu lên. Lăng Vũ lúc này biến thành cách quý mọi người, mà Lăng Thúc và Lăng Thành cũng là người Lăng gia vào lúc này bị người ta vắng vẻ. Tuy Lăng Thành cũng Lăng Húc là người kế thừa đệ nhất và đệ nhị của Lăng gia, nếu lúc này ai để ý tới. Nói đùa, nếu ai dây dưa không rõ với Lăng Thành cùng Lăng Húc thì đây là đối đầu với Lăng Vũ. Đối đầu Lăng Vũ chính là đối đầu với thái tử điện hạ, chính là đối đầu cùng Diệp Thần, cùng Diệp Thần sau lưng đáng sợ. Lăng Thành cùng Lăng Húc không tìm mất mặt lén lút đi. Trước khi đi, ánh mắt Lăng Thành quán độc nhìn bóng lưng Lăng Vũ nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu tử này đúng là đạp cứt chó. Đại ca, chúng ta giờ làm sao? Lăng Húc hỏi. Tuy hắn và Lăng Thành từ trước tới nay gây nhau, nhưng mà đối mặt địch nhân chung thì bọn họ liên hợp. Trước trở về rồi hãy nói. Lăng Thành phiền muộn hư lạnh một tiếng, bọn họ chỉ có thể trông cậy vào phụ mẫu trưởng bối mà thôi. Chương 937, tân nhiệm gia chủ. Lăng Thành cùng Lăng Húc rời khỏi thì bóng lưng mang theo hương vị xám xịt. Yến hội tiến hành tới đêm khuya, mọi người lúc này chậm rãi tán. Diệp Thần theo Tuyết Hoàng, Lăng Vũ cùng quay lại Lăng gia. Thời điểm rời khỏi thì Cơ Trác Húc và một đám đệ tử Hào Phú tiễn bọn họ đi xa. Tuyết Hoàng đại nhân, nhược vân của lương này rốt cuộc có lai lịch gì? Lúc này Tuyết Hoàng quay về biệt viện đằng xa, Diệp Thần do dự hỏi. Ta cũng không biết. Tuyết Hoàng lắc đầu. Về chuyện nhược vân là tinh hồn dung hợp độ là không, hắn tuyệt đối là không nói ra ngoài. Mặc dù có không ít đồn đại nàng là con gái của thị thân, nhưng mà không ai chứng thực qua. Ngươi thực sự muốn biết lai lịch nàng, ta đoán chừng phải là hỏi Thần Hoàng mới được. Thần Hoàng, Diệp Thần nghe lại, hắn biết rõ với thân phận địa vị của hắn bây giờ, đừng mong gặp Thần Hoàng. Hắn càng hiếu kỳ thân phận nhược vân này, nhất là muốn biết nhược vân vì cái gì là dẫn động phi đao trong đầu hắn. Tuyết Hoàng có lẽ là có chỗ giấu giếm, có lẽ không thể nói. Diệp Thần tạm thời không hỏi. Tuyết Hoàng đại nhân, ta muốn giúp Lăng Vũ 3 ngày sau leo lên vị trí gia chủ Lăng gia, người xem có khó khăn không? Diệp Thần nhìn Tuyết Hoàng hỏi. Trước là phải dùng thủ đoạn lôi đình giúp Lăng Vũ đoạt vị trí gia chủ, bằng không Lăng Hùng Kiệt cũng phản công. Tuyết Hoàng nhàn nhạt lườm Diệp Thần không sao cả nói. Lăng Vũ muốn trở thành gia chủ Lăng gia không có vấn đề. Công chúa gả cho Lăng Vũ, nếu ta cho Lăng Vũ kế nhiệm gia chủ, nhiều người của Lăng gia tuyệt đại không phản đối. Nhưng mà trở thành gia chủ Lăng gia không có nghĩa là vô tư. Chuyện này ta hiểu. Diệp Thần gật đầu nói. Đa tạ Diệp Thần đại ca. Nếu không phải có Diệp Thần đại ca, ta căn bản không có cơ hội giành vị trí gia chủ Lăng gia, càng không có khả năng cưới được công chúa. Lăng Vũ chân thành nói. Hắn cảm kích Diệp Thần từ nội tâm. Diệp Thần hiểu Lăng Vũ chưa để quy tâm với hắn, mỉm cười không nói. Cho dù tiếp quản Lăng gia cũng nhất định phải cẩn thận, miễn cho Lăng Hùng Kiệt liều chết đánh gương một lần, Diệp Thần dặn dò Lăng Vũ. Lăng Vũ trịnh trọng gật đầu. Ngày hôm sau, tia nắng ban mai chiếu xuống trước quảng trường Lăng gia chấp pháp đường, sớm có nhiều người Lăng gia tụ lại. Tuyết Hoàng tối qua thông chi bọn họ hôm nay tổ chức tộc hội sớm. Rất nhiều người đoán được Tuyết Hoàng tổ chức tộc hội có mục đích gì. Mọi người rõ ràng người có thực quyền ở Lăng gia cơ bản đã trình diện. Những người này thần sắc khác nhau, có phần chờ mong, có phần phiền muộn, có phần oán giận, cũng có là mừng rỡ. Tất cả mọi người còn nhớ rõ ràng lúc trước ở hội nghị gia chủ Lăng gia, Lăng Hồng Kiệt chuẩn bị nhốt Lăng Vũ vào huyền ngục. Khi đó tất cả mọi người cho rằng Lăng Vũ chết chắc. Nghĩ không tới qua 2 tháng, thay đổi bất ngờ, tộc trưởng Lăng Hồng Kiệt ngày xưa không còn là gia chủ Lăng gia, mà Lăng Vũ lại là biến thành người lựa chọn gia chủ Lăng gia, càng là phò mã của tử Hoa Thần Triều. Người này là gặp gỡ bất ngờ. Mấy người lúc trước đắc tội Lăng Vũ, kể cả Lăng Công là phiền muộn muốn chết. Lúc này bọn họ xong rồi, có thể là cả đời không có cơ hội xoay người. Trông cậy Lăng Vũ tha thứ bọn họ, có loại chê cười này nói ra bọn họ không tin tưởng. Bọn họ suýt chút nữa là đẩy Lăng Vũ vào chỗ chết. Đám Lăng Hồng Kiệt, Lăng Công đứng ở quảng trường, nội tâm tràn ngập tối tăm phiền muộn. Sắc mặt Lăng Hồng Kiệt càng là âm trầm đáng sợ, đôi mắt thầm thúy khó hiểu không biết nghĩ gì. Đại gia chủ Lăng Hồng Phong cùng với tất cả gia chủ chi khác, chấp sự còn có một ít trưởng lão chấp pháp đường đang là cung kính đứng trước đám người chờ Tuyết Hoàng tới. Gần 3.000 tộc nhân năng gia đứng ở quảng trường, so sánh với lần xét tội Lăng Vũ còn là nhiều hơn. Mọi người đến đủ thì Tuyết Hoàng xuất hiện, Diệp Thần cùng Lăng Vũ theo sau. Bọn họ xuất hiện thì ánh mắt mọi người tập trung 3 người. Tuyết Hoàng ngồi ở ghế đầu, ánh mắt nhìn qua tộc nhân năng gia trầm giọng nói. Hôm nay gọi tất cả triệu tập tới là có việc cần tuyên bố. Diệp Thần cùng Lăng Vũ đứng ở hai bên. Diệp Thần không biểu lộ, tuy lòng Lăng Vũ kích động, nhưng cũng chỉ có sáng mắt không biểu hiện. Lăng Hồng Kiệt mặt âm trầm đứng ở bên dưới nhìn qua Lăng Vũ, mắt ác độc lóe lên rồi biến mất. 2 tháng trước hắn vẫn ngồi ở vị trí bao quát Lăng Vũ, nghĩ không tới nháy mắt địa vị hai người đảo ngược, hắn không cam lòng. Đúng lúc này Lăng Hùng Phong đứng trước tiền quỳ trước Tuyết Hoàng. Tôn kính Tuyết Hoàng đại nhân, xin tha thứ cho Hùng Phong lỗ mãng, chúng ta có chuyện quan trọng bẩm báo Tuyết Hoàng đại nhân. Lăng Hùng Phong cung kính nói, hắn e sợ bị người ta đoạt chức quyền nên nói. À, có chuyện gì thì cứ nói ra đừng ngại, Tuyết Hoàng nói. Lăng Vũ tuổi trẻ tài cao, được quốc quân thưởng thức, hứa hôn công chúa, đây tuyệt đối là chuyện vinh diệu nhất vài chục năm của Lăng gia. Hùng Phong cả gan đề nghị, nếu Lăng Vũ trở thành một trong 3 người thừa kế Lăng gia, hôm nay thời cơ tốt nhất lựa chọn người là gia chủ mới. Lăng gia bổ nhiệm gia chủ mới ra đời, lại kết thân công chúa để song hỷ lâm môn. Lăng Hùng Phong vui vẻ nói, đại gia chủ nói không sai, chúng ta là nguyện ý ủng hộ Lăng Vũ thành tân gia chủ. Các đám gia chủ chi trưởng lão chấp pháp cùng với Lăng Gia nhào nhào quỳ xuống cao giọng nói, bổ nhiệm Lăng Vũ Thành gia chủ mới là chuyện đã đóng thuyền, bọn họ còn không mau biểu lộ trung tâm. Các người đã có quyết định về bổ nhiệm gia chủ mới rồi sao? Tuyết Hoàng nói, hắn vốn cho rằng dao động uy tín của Lăng Hùng Kiệt tại Lăng gia không dễ dàng, nghĩ không tới căn bản không cần nhiều lời, tất cả nghịch chuyển quá nhanh. Quả nhiên đối đầu mọi người thì tan đàn xẻ nghé. Nếu Lăng Hùng Phong chủ động nói, cũng là giảm không ít phiền toái. Lăng Thành cùng Lăng Húc sau lưng Lăng Hùng Kiệt nội tâm khó chịu, trơ mắt nhìn vị trí gia chủ bị Lăng Bộ cướp đi, Lăng bọn họ là quá không cam lòng. Lăng Hùng Kiệt có vài phần cảm giác vô lực, thế cục hôm nay hắn rốt cuộc không xoay chuyển được. Thuyết Hoàng chậm rãi nói, ta tuyên bố Lăng Vũ trở thành gia chủ mới của Lăng gia, ngày hôm nay cử hành đại điển kế nhiệm, bổ nhiệm Lăng Hùng Phong thành đại trưởng lão mới của chấp pháp đường, phụ trách công việc đại hôn với công chúa. Mọi người dị nghị gì không? Không có dị nghị gì. Bằng Tuyết Hoàng đại nhân làm chủ, phần đông tộc nhân là nhào nhào tỏ thái độ. Chương 938, Linh Thể. Lăng Hùng Kiệt khẽ cắn môi đột nhiên quỳ trước mặt Tuyết Hoàng nói, Tuyết Hoàng đại nhân, ta không phản đối Lăng Vũ Thành gia chủ mới, nhưng ta có lời muốn nói. Nói cái gì nói đi. Tuyết Hoàng bình tĩnh nhìn Lăng Hùng Kiệt, mấy chục năm ta tận tâm tận lực vì Lăng gia, không có công là cũng có khổ lao, mong Tuyết Hoàng đại nhân có thể mở mặt bàn thưởng cho ta tiến vào Thiên Hoa Thần Triều thay gia tộc kinh doanh, suy nghĩ bên kia ta cũng không uổng. Lăng Hùng Kiệt cúi đầu bộ dáng thành khẩn. Lăng Hùng Kiệt lão già này không thể nào tùy tiện chịu thua người ta, sở dĩ chưa đủ chủ động là đưa ra yêu cầu tiến tới Thiên Hoa Thần Triều, đoán chừng muốn tránh đi Lăng Vũ, danh tiếng đang lên miễn bị chèn ép. Lăng Hùng Phong đang muốn nhắc nhở Lăng Hùng Kiệt lão hồ ly này rời khỏi tương lai, tên này rất có thể là Sơn Đồng tái khởi. Đã thấy Tuyết Hoàng gật đầu nói, đã như vậy người mang đi theo Lăng Thành đi Thiên Hoa Thần Triều, về phần Lăng Húc Lăng Công các người theo ta. Tuyết Hoàng không muốn cho đám người này toàn bộ đi Thiên Hoa Thần Triều. Lăng Hùng Phong ngẫm lại, Tuyết Hoàng khả năng có một ít cân nhắc. Nếu như chuyện này quá tuyệt khó trách, tránh không khỏi là mang tiếng chèn ép người ta, Lăng Hùng Kiệt đi Thiên Hoa Thần Triều rất khó xoay sở thời gian. Làm Lăng Hùng Kiệt đi Thiên Hoa Thần Triều cũng không sao, Lăng Vũ âm thầm nắm chặt nắm đấm. Tuy tù của phụ mẫu chưa báo nhưng cũng không vội. Hiện tại làm cho Lăng Hùng Kiệt đi làm ẩm ý trước, thời gian về sau hắn là nắm chắc Lăng Hùng Kiệt càng lớn. Lăng Vũ theo Diệp Thần thì tâm tỉnh sinh ra biến hóa, nhưng lúc trước một khi thượng vị nhất định là gấp mà báo thù, nhưng mà hiện tại hắn không gấp như vậy, muốn là hưởng thụ khoái cảm trầm chọc con chuột. Hắn muốn cho Lăng Hùng Kiệt sống trong luồng nóng sợ hãi, nghênh đón hắn trả thù. Thời gian qua đi, Lăng gia cử hành lễ mừng long trọng, Lăng Vũ trở thành gia chủ mới của Lăng gia, mà Lăng Hùng Kiệt thì mang theo Lăng Thành, Lăng Húc cùng mấy thủ hạ đi Thiên Hoa Thần Triều, tiến tới Thiên Hoa Thần Triều. Lại qua mấy ngày, Lăng gia cùng hoàng tộc Cơ gia tổ chức hôn lễ long trọng, Lăng Vũ cưới công chúa Tự Huyền, đây tuyệt đối là lễ mừng long trọng. Được hoàng tộc Cơ gia ủng hộ, xin nghĩ Lăng gia mở rộng gấp mấy lần, có được một cái thánh thành quảng hà tạm thời và lãnh địa to lớn. Thời gian đi qua, người Diệp gia và đệ tử tình điện càng ngày càng nhiều, phần vũ thánh thành lãnh địa bên kia là chen chúc. Diệp Thần lại rời người tới Diệp gia và đệ tử tinh điện đến Lăng Tiêu thánh thành của Lăng Vũ. Hôm nay Diệp gia dưới ảnh hưởng của Tự Hòa Thiên Triều, bất kể là hào phú hay hoàng tộc Cơ gia đều là khách khí với Diệp gia, càng không cần nói quý tộc bình thường. Một cái tòa núi nhỏ sau lưng của Lăng gia, Diệp Thần tu luyện ở rừng cây yên tĩnh. Trong hai tháng tu luyện, tu bị của Diệp Thần tăng phạm vi lớn, cửu tinh trong cơ thể đã là thành thế giới khác, tu bị từ thần hải bát trọng đột phá thần hải thập trọng, lập tức có thể trùng kích thần huyền. Diệp Thần ý thức trong cơ thể cửu tinh trong người hắn đột trở lên khổng lồ, mỗi một tinh thể là từng đạo huyền khí linh thể đang biểu hiện ra ngoài, giống như sinh mạng, làm Diệp Thần có cảm giác có chút tin không nổi. Cửu tinh thiên thần quyết với phi đao trong đầu, nếu như tu luyện thức cuối là thế nào? Đột nhiên Diệp Thần sinh ra trực giác kỳ diệu, nếu như phóng xuất linh thể cửu tinh ra thì thế nào? Ý niệm cái động, Diệp Thần vây khối một đám thổ hệ tinh thể rời nó ra ngoài. Linh thể rất là thuận theo Diệp Thần điều khiển, không biết linh thể có tác dụng gì. Ánh mắt Diệp Thần nhìn bốn phía, nhìn qua khối đá lớn 2 mét khối đó không xa, tay phải cái động thổ hệ linh bắn vào khối đá. Thời điểm linh thể va chạm, chỉ nghe ầm ầm trầm đục vang, khối đá rung chuyển, mặt tảng đá có nhiều chỗ lồi lên, có nhiều một chỗ lõm xuống, cuối cùng biến thành một cái thạch nhàn cao 2 mét. Thạch nhân ngũ quan thô ráp, thân hình tứ chi đứng nguyên tại chỗ. Một tảng đá bình thường bị thổ hệ linh thể bám vào biến thành thạch nhân. Dù Diệp Thần cũng kinh ngạc một hồi, hắn cảm ứng một chút, phát hiện mình cùng thạch nhân này liên hệ đặc biệt, mình có thể điều khiển thạch nhân này. Thực lực thạch nhân này chỉ sợ là không thua kém võ giả thần hải thập trọng bao nhiêu. Không nghĩ tới bản thân rời linh thể tư thể lội ra ngoài có thể sáng tạo đồ vật hình thức tồn tại như vậy. Trong lúc Diệp Thần muốn tiếp tục nghiên cứu, hắn đột nhiên cảm giác có ai bên cạnh nhìn hắn. Ai? Diệp Thần cảm giác cảnh giác quát lên. Một cái đạo sát cơ tập trung đối phương. Một cái thân ảnh xinh đẹp ngồi trên cây cách đó không xa, nàng nhẹ nhàng linh hoạt ngồi trên cạnh cây thô ráp, mặc trên người một bộ trang phục bó sát ra, đường cong là lung linh hiện hiện, sức sống bắn tứ phía, ngoài ý muốn chính là Nhược Phân. Là ngươi? Diệp Thần sửng sốt nhíu mày hỏi. Đúng vậy là ta, không nghĩ tới ta tới đây à? Nhược Vân nhè răng cười cười, trang phục màu đen óng ánh nổi rõ đường cong, nàng nhẹ nhàng nhảy xuống hoàn toàn không xấu hổ khi bị người ta phát hiện. Không biết nàng vì sao tới đây, Diệp Thần nhìn thấy Nhược Vân chậm mặc nói. Thiếu quan này dường như là biết một ít bí mật của mình. Diệp Thần cảm giác được phi đao trong đầu chấn động. Ngươi quả nhiên giống như ta có năng lực đặc thù. Nhược Vân đi tới vài bước đứng trước mặt Diệp Thần có thâm ý khác nhìn thạch nhân. Diệp Thần tay phải khẽ động, đạo linh thể kia bay vào tay, biến mất trong người hắn. Thạch nhân mất đi trèo trống biến thành đá vụn, vỡ thành mấy khối. Diệp Thần xác định Nhược Vân có lẽ chính là người tinh hồn dùng hợp độ là không trong miệng Tuyết Hoàng đã nói cho mình nghe. Nhìn thấy thạch nhân vỡ nát, Nhược Vân cũng không kinh ngạc, đang mỉm cười biết rõ Diệp Thần đang đề phòng mình. Ta cũng giống ngươi, tinh hồn dung hợp độ là không, đoán chừng trong lòng người cảm thấy kinh ngạc à. Tay phải Nhược Vân khẽ động, một cái đó hoa óng ánh trắng nón hiện ra, nó lở ra trong tay nàng, huyền khí mộc hệ tỏa ra xung quanh, nàng giống như là sinh mệnh lữ thần trên người tràn ngập sinh cơ nói. Ta như người có thể sáng tạo sinh mạng, người hẳn là thổ hệ mà ta là mộc hệ. Diệp Thần tự nhiên không nói cho Nhược Vân biết trên người mình không chỉ có thổ hệ mà là có 9 hệ huyền khí. Người tới nơi này không phải nói cho ta biết thứ này chứ? Diệp Thần lặng lặng nhìn Nhược Vân cũng là có chút bộ dáng kinh ngạc. Chẳng lẽ người không cảm thấy hiếu kỳ ư? Nhược Vân tu hội đóa hoa màu trắng nói.